Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 101 Nhật Bản khủng bố cao trung 6. Chương 101 Mọi người vào Mỹ thuật thất, bắt đầu đi học, bởi vì trốn học sẽ khấu cho điểm. Các người chơi phi khẩn cấp dưới tình huống là sẽ không trốn học. Nhưng sự tình quan tánh mạng, chỉ có thể trốn học. Tiết Hạo là cái loại này cho người khác một phân hảo nhất định phải người khác nhớ kỹ. Hơn nữa ngày sau muốn đòi lại hai phân, thậm chí càng nhiều người. Bồi cái kia nam người chơi đi góc, nhìn theo mọi người tiến phòng học, làm bộ làm tịch cảm thán nói. Ai, lần này cũng không phải khấu nhiều ít phân, kỳ thật thần quái trò chơi rốt cuộc sao lại thế này. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Đại khái nghe nói ra trò chơi căn cứ người chơi ở trò chơi nội biểu hiện sẽ chấm điểm có khen thưởng. Cũng là cái biết cái không? Hắn xem cái kia nam người chơi thần sắc hoảng hốt, không đáp lại nịnh bợ hắn. Lại thêm câu, nghe nói một phân chính là một vạn khối. Trò chơi này kỳ thật cũng rất hào phóng. Cũng không biết trốn học khấu nhiều ít. Tiết Hạo chờ mong đối phương đáp lại, đa tạ Hạo ca. Quay đầu lại cho ngài bổ thượng. Lại vô dụng nói cái, Hạo ca nghĩa khí nghiêu phê. Kết quả nam người chơi căn bản không như vậy nhiều xã hội nhân tâm tư. Dẫm chúng 13 thiết bậc thang sau cả người liền rất hoảng hốt. Ánh mắt nhìn mỹ thuật phòng học càng xem càng khát vọng đi vẽ tranh. Vẽ tranh, Hảo tưởng tiến phòng học vẽ tranh Nga. Tiết Hạo không được đến đáp lại. Nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bị đối phương dạy ra biểu tình xem khiếp đến hoảng, xoa xoa cánh tay nói, huynh đệ, người này ánh mắt đủ thấm người, đừng nhìn, hắn còn chưa nói xong, đối phương ánh mắt đần độn, mộc ngơ ngác nói, ta muốn vẽ tranh, nâng chân muốn đi, đừng a họa cái gì họa, người không nghĩ vẽ tranh, Tiết Hạo ngăn đón, đối phương ngừng lại, Tiết Hạo nghĩ thầm cản người cũng không phải cái gì việc khó a. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, theo thời gian chuyển rời, 3-5 phút nam người chơi liền phải đi mỹ thuật phòng học. Hơn nữa càng ngày càng khát vọng càng ngày càng bướng bỉnh. 5 lần 7 lượt Tiết Hạo trước phiền nói, đừng lăn lộn, đều nói không thể đi vào. Họa cái dám a, lại đi ta liền ngăn không được ta hảo tưởng vẽ tranh a. Ta tưởng vẽ tranh, nam người chơi vẫn luôn lặp lại những lời này. Dùng lạnh như băng sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Hạo. Tiết Hạo cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Ngươi đừng nhìn ta, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi a ngươi lại nói vẽ tranh. Ta liền không ngăn cản chứ ta muốn vẽ tranh, ta tưởng vẽ tranh. Tiết Hạo bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Lúc này hắn cảm thấy không phải nam người chơi xem hắn. Là một cái xa lạ thứ gì nhìn chằm chằm hắn. Tay liền như vậy buông lỏng, chờ phản ứng lại đây. Nam người chơi bắt đầu hướng mỹ thuật thất chạy tới. Hắn nhìn nam người chơi bóng dáng, suy nghĩ hạ vẫn là không đuổi theo đi. Lẩm bẩm, cũng không phải là ta không ngăn cản ngươi, là kéo không được. Mỹ thuật phòng học, Chu Thuy vẫn luôn hướng cửa nhìn lại. Trần Thải Tinh nhìn mắt chưa nói cái gì. Chu Thuy ngược lại thu hồi ánh mắt, nói, Nguyên ca. Ngươi cũng không tin cái kia Tiết Hạo sẽ ngăn lại người. Ân ta cũng cảm thấy sẽ không. Ngày hôm qua tiểu tín bị mê hoặc, đặc biệt khó chơi, cuối cùng ta lại là ôm lại là thân. Liền hống mang kia cái gì cấp hàng phục Trần Thải Tinh nhìn mắt Mỹ tư tư Chu Thuy. Ta xem ngươi là hưởng phúc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm mơ siêu, hai người chính nói. Chuyện phiếm, quả nhiên nghe được chạy vội tiếng bước chân tới gần. Cửa đứng vị kia nam người chơi, đối phương nhìn mắt lão sư khom lưng nói thanh xin lỗi. Lần này tư thái cực kỳ giống bản địa dân bản xứ học sinh. Lão sư không sao cả phất tay làm tiến, nói lần sau đừng đến muộn. Vị kia nam người chơi nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống Chu Thuy bên cạnh. Chu Thuy, hắn nhìn ra đối phương đáy mắt đối hắn bất mãn. Ngày hôm qua là hắn đánh gãy đối phương chuyện tốt. Bất quá bất mãn liền bất mãn, có bản lĩnh ngươi liền vô khác nhau đại khai sát giới. Bằng không thiếu tất tất, vì thế hướng đối phương lộ ra cái khiêu khích cười. Trần Thải Tinh thấy thế, vẽ tranh tay run hạ, Chu Tuy thu hồi ánh mắt, nhưng nhìn mắt Nguyên Ca bàn vẽ, tò mò nói, ca ngươi họa cái gì à? Là cái tiểu nhân, bồn máu mồm to đôi mắt rất đại tứ chi que diêm. Ta hài tử hắc đản, Trần Thải Tinh sửa đúng. Hắn cũng không bồn máu mồm to. Là ta xuống tay trọng, Chu Tuy không nghĩ tới Nguyên Ca liền hài tử đều có. Tò mò nói, Nguyên Ca tuổi còn trẻ hài tử đều lớn như vậy. Thật đúng là rất muốn gặp, không có việc gì luôn có cơ hội. Qua một hồi lâu Chu Tuy cảm thấy hắc đản như thế nào như vậy quen tai. Mới phản ứng lại đây này không phải trong WC đệ tam ô vuông gian quỷ hoa hoa sao? Không nghĩ tới Nguyên Ca thực lực như vậy cường hãn. Xem cái quỷ hoa hoa cùng xem nữ nhi dường như, nghiêu phê, hai người nói chuyện phiếm vẽ tranh, cách vách vị kia người chơi đắm chìm ở chính mình hội họa chung. Không một hồi thượng thuốc màu hoa bách hợp sôi nổi trên giấy. Đường cong vệt sáng phối màu đặc biệt tuyệt. Vừa thấy liền không phải tay mới. Chờ tan học, đối phương ngừng tay hội họa bút, âm chắc chắc nhìn mắt ở hắn bên cạnh vô nghĩa tất tất một tiết khóa Trần Thải Tinh cùng Chu Tuy. Đứng dậy đi ra ngoài, trong ban sở hữu người chơi biết tình huống, đối nam người chơi tránh như rắn rết, cũng có tưởng nghiệm chứng hạ Chu Tuy nói rất đúng không đúng. Xa xa theo đi ra ngoài, đi xem siêu Trần Thải Tinh nói. Thang lầu ở bên trong, hai đầu là lối đi nhỏ, đại gia đi ra ngoài vừa vặn nhìn đến trong một góc nghênh diện đi lên Tiết Hạo. Có người chơi vây quanh chất vấn, Tiết Hạo bị phiền giải thích, ngoặc kép, ta kéo, không giữ chặt, hắn liền cùng bị quỷ bám vào người giống nhau đặc biệt đáng sợ sức lực còn đại không nghe khuyên. Bảo nhân ra ngày hôm qua là có thể ngăn lại ngươi liền không được. Ngươi có phải hay không nam nhân? Có người chơi nữ chất vấn. Tiết Hạo không có gì áy náy tâm. Pha trò, không có biện pháp ta tay mới. Nhân ra tay già đời đi, người chơi nữ cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ngươi ngăn không được người khác. Ngày mai người khác cũng sẽ không cứu ngươi. Ngươi có thể bảo đảm tồn tại đi ra ngoài là được. Hảo cùng hắn nói nhảm cái gì? Biết người này không đáng tin cậy về sau tránh đi là được ngươi. Ngươi người này như thế nào nói chuyện, Tiết Hạo mới nghĩ ra này một vụ. Xoa cái chán hãn, vội vội vàng vàng nhìn về phía đại gia. Nói, ta thật không phải cố ý. Lại nói cũng không nhất định sẽ chết. Tựa như lão sư nói có lẽ chính là dẫm không. Nhưng ai cũng chưa người lại lý Tiết Hạo. Trò chơi thế giới cùng thế giới hiện thực bất đồng. Ngươi dẫm giới hạn, liền sẽ không có người lại tin ngươi. Đồng tình ở thế giới này thường thường cùng với nguy hiểm. Đặc biệt là người chơi phía trước đồng tình, nam người chơi đã xuống lầu, bán ra bước đầu tiên, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Liền tưởng dự đoán như vậy, dưới chân dẫm không, lăn xuống thanh, thân thể ở cuối cùng một tiết bậc thang dừng lại, đầu cùng vách tường tạp ra một cái vặn vẹo vị trí. Không cam lòng phẫn hận mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên lầu. Cái kia phương hướng vừa lúc là Tiết Hạo vị trí. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Hắn lại xem ngươi, người chơi nữ hướng Tiết Hạo nói một câu. Tiết Hạo sợ tới mức cả người phát run. Không không không, sẽ không như vậy tất. Nói nữa cũng không thể trách hắn. Hắn đều nói, là người nọ chính mình không nghe khuyên bảo đi mỹ thuật thất. Như thế nào có thể trách hắn đâu? Ai biết trò chơi này thế giới thật sự như vậy tấc. Lúc sau như cũ từ lão sư xuất đầu, bảo an rửa sạch sạch sẽ, thi thể mang đi, dặn dò bọn học sinh không cần đùa giỡn, ta đi một chuyến văn phòng, ngươi về trước Trần Thải Tinh nói. Chu Tuy vẻ mặt minh bạch, giáo viên tiếng Anh, ta hiểu, xem Chu Tuy vẻ mặt hắc hắc hắc, Trần Thải Tinh trầm mặc, cảm thấy đối phương là thật sự hiểu. Hắn đi văn phòng, đệ nhị tiết vừa lúc là tiếng Anh khóa, giáo viên tiếng Anh Lester vừa thấy người tới, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói, điểm này thời gian đều chờ không kịp, như vậy muốn gặp lão sư. Trần Thải Tinh, chỉ có thể trái lương tâm nói, đúng vậy, văn phòng mặt khác lão sư đều nhìn, Trần Thải Tinh cũng không tin người này có thể lưu hắn tại đây, học bổ túc. Biết ngươi hiếu học, bất quá lập tức đi học, có cái gì vấn đề khóa sau lại tìm lão sư. Lão sư rất vui lòng cho ngươi học bổ túc, Lester. Lão sư một tay đẩy mắt kính nói. Mặt khác lão sư sôi nổi khen Lester, lão sư tận chức tận trách yêu quý học sinh. Là rất yêu thương, học sinh. Trần Thải Tinh nghĩ đến hắn eo, đành phải nhịn khẩu khí này. Tiếng chuông rung động, lão sư ta thỉnh 10 phút lớp học, không cần khấu ta phân Nga, bằng không ta sẽ ghét học Lester. Vì vãn hồi Tinh Tinh đồng học đối học tập non nhiệt tình yêu thương. Đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Trần Thải Tinh đi WC, đồng học đều đi học chung, WC không ai, đi đến đệ tam cách, gõ cửa, hắc đàn ở không ở, ba ba, cách gian môn chậm rãi mở ra, trên bồn cầu ngồi cái song đuôi ngựa mái bằng tiểu nữ hài. Hoàng chân ngắn nhỏ trong tay phủng một đài camera, trừ bỏ hốc mắt điểm đen, không có gì bồn máu mồm to như linh mắt, Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra. Xoa nhà mình ngỗng từ đầu. Phát hiện cái gì? Ba ba xem mơ siêu, hắc đản đem camera đưa cho ba ba. Mặt mày hớn hở bĩu môi nói. Cái kia sửu bát quái chụp lén một cái tiểu tỷ tỷ không đối tiểu ca ca cũng không đúng. Hắn cùng đản đản giống nhau có tiểu kỳ kỳ. Người kia không biết, ta đem nàng mê đi. Giáo huấn sửu bát quái ảnh chụp là nữ hài tử váy đế. Nhưng hiển nhiên nội dung cùng bình thường nữ hài không giống nhau. Nhiều nam hài tử đồ vật, Trần Thải Tinh đem ảnh chụp xóa rớt, khen hắc đản nói, đản đản nhất bồng, về sau thấy cái kia sửu bát quái đừng khách khí, hảo. Ta thích nhất dọa người lạp, hắc đản gật đầu, thúc giục nói, bà ba ngươi đi nhanh đi, ta muốn buôn bán, một cái quỷ ảnh đều không có. Ngươi doanh cái gì nghiệp? Trần Thải Tinh trong lòng phun tào, nhưng ngỗng tử như vậy yêu nghề kính nghiệp hắn chỉ có thể duy trì. Hảo ngươi chơi đi, hắn hướng trốn đi, liền nhìn đến bốn cái nữ hài đi WC, là bốn ban, trong đó một người Trần Thải Tinh còn nhận thức, là thân quái xã yêu cô. Đối phương dẫn đầu chào hỏi, Nguyên Tinh Quân hảo, ngươi hảo, đánh quá đối mắt Trần Thải Tinh liền rời đi. Sau lưng còn có thể nghe được mặt khác nữ sinh dò hỏi Yuko. Hoa, hảo soái a, Yuko ngươi nhận thức sao? Là chúng ta thần quái xã tân xã viên, Yuko ngữ khí thực kiêu ngạo. Các ngươi thích có thể tới gia nhập thần quái xã a. Dù sao ta thích Takahashi học trưởng hoa, Yuko ngươi thật tốt quá. Bất quá tưởng tượng đến thần quái xã muốn gặp Haruhi Suzumiya liền rất không thoải mái. Nàng hảo ngốc Nga, đúng vậy hảo nhàm chán a, cũng không có thực nhàm chán lạc. Có thể cùng nhau chơi trò chơi a, các ngươi không phải nói muốn chơi bút tiên sao? Vừa lúc cùng nhau a, không cần lạc, sợ hãi chiêu đến thứ gì? Lại nói cũng không có tưởng kỳ nguyện. Bút tiên, về Haruhi Suzumiya tuyến, đã loát không sai biệt lắm mơ siêu tựa như hắn thử sở suy đoán giống nhau. Haruhi Suzumiya là một vị song tính người, ngẫu nhiên gian bị vẫn luôn chụp lén nữ sinh váy đế Sawano Hiroshi chụp đến bí mật. Sawano Hiroshi khiếp sợ sau đem ảnh chụp bán cho Takahashi Kazuhiko. Takahashi Kazuhiko người này mặt ngoài ôn hòa có lễ, kỳ thật là cái biến thái cầm thú. Đối phương dùng Haruhi Suzumiya ảnh chụp làm áp chế. Lấy này uy hiếp Haruhi Suzumiya, chuyện này hẳn là bị Yuko nghe được, nhìn đến âu yếm Takahashi học trưởng cùng Suzumiya đi gần, liền cùng mặt khác bằng hữu chơi bút tiên, nguyền rủa Suzumiya, Suzumiya rắc rưởi tra kế ở trong đó nhân vật cũng thực hảo đoán. Đối phương biết Suzumiya bí mật, tham tài say rượu có bạo lực thói quen, nếu có tiền Takahashi cấp đối phương tiền tài. Làm đối phương làm điểm cái gì cũng thực dễ dàng. Suzumiya liền sống ở loại này bị uy hiếp bạo lực trong sinh hoạt. Còn đã chịu mặt ngoài bạn tốt nguyền rủa ghen ghét. Cuối cùng Suzumiya đã chết. Trần Thải Tinh phỏng đoán cái đại khái. Cụ thể không rõ ràng là mơ siêu lúc này đây xem có thể hay không cứu lại Suzumiya. Tuy rằng thế giới đã định, nhưng nếu Suzumiya một lần nữa sáng tạo thế giới này, nhất định là chờ mong gì đó. Trở lại phòng học, thượng nửa đường chương trình học, Trần Thải Tinh cùng Chu Tuy nói. Sawano Hiroshi không cần theo, nhìn điểm Haruhi Suzumiya là được hành, ca ngươi muốn làm gì? Chu Tuy thuận miệng hỏi câu, Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình, học bổ túc tiếng Anh, Chu Tuy. Hắn nhìn mắt trên bục giảng hỗn huyết tinh anh nam nhân. Nháy mắt tỏ vẻ minh bạch hắn đã hiểu. Trần Thải Tinh, nhấc không nổi khí, bởi vì Chu Tuy là thật sự hiểu. Hơn nữa đầu tới bội phục ánh mắt, còn cho hắn cố lên. Ca ngươi thật là ta thần tượng, ta giáo viên tiếng Anh thật sự không tồi. Ngươi hảo hảo chơi, Trần Thải Tinh. Cái này ngươi hiểu lầm, ngươi ca thân thể là bị đùa bỡn. Bất quá hắn cũng sảng là được rồi. Tiếng Anh khóa mới vừa một kết thúc, Lester lão sư liền chỉ tên nói. Nguyên tinh đồng học, ngươi vừa rồi có một bộ phận không nghe. Tan học tới một chuyến văn phòng. Lão sư cho ngươi học bổ túc, nhắc tới học bổ túc Trần Thải Tinh eo đau. Thuận tiện thiệt tình lời nói vẫn là có điểm chờ mong. Hơn nữa hắn cũng có chuyện muốn hỏi. Quét tước quá vệ sinh. Bọn học sinh tham gia xã đoàn hoặc là về nhà, toàn bộ khu dạy học an tĩnh lên, Trần Thải Tinh gõ vang lên cửa văn phòng như cũ bị thanh không, Lester lão sư ăn mặc áo sơ mi, giải khai nút thắt, mang theo mắt kính gọng mạ vàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng, quả thực biến thái cầm thú một đám, đương nhiên làm sự tình cũng thực phù hợp người này thiết. Lester cầm thước dạy học. Điểm hạ ghế dựa, không có gì biểu tình lãnh đạm nói. Cởi quần lại đây, lão sư không hảo đi, Trần Thải Tinh cắn môi lộ ra dãy rụa. Yêu cầu lão sư hảo hảo dạy dỗ ngươi sao? Lester hơi hơi ngưỡng cằm, thái độ lạnh nhạt nói. Ngươi tiếng Anh thành tích còn muốn sao? Nguyên tinh đồng học thanh âm nghẹn ngào nói. Lão sư ngươi như vậy uy hiếp học sinh, ta muốn cáo ngươi, cáo ta. Lester lão sư và không biết xấu hổ, nói, ngươi một cái nam học sinh không biết xấu hổ dẫn dụ lão sư. Trường học là sẽ tin ngươi, vẫn là tin ta vị này ngoại tịch giáo viên. Em đi người này như thế nào biến thái lên cầm thú như thế rất thật. Trần Thải Tinh hồ nghi, bất quá trên mặt lộ ra dãy dụa, rồi sau đó khuất tùng. Lão sư, chỉ có lúc này đây, về sau ta sẽ không. Hảo hài tử, nghe lời sẽ có khen thưởng. Cởi quần lại đây, Lester thức dậy học không kiên nhẫn điểm ghế dựa. Trần Thải Tinh đành phải khuất nhục cởi quần. Bất quá lúc này cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở. Lạnh buốt, dư quang quét mắt ngoài cửa sổ. Giống như có bóng người. Haruhi Suzumiya sao? Trần Thải Tinh nghĩ đến quỷ Suzumiya trên người đã từng phát sinh quá cùng loại sự tình. Bất quá lại xem bóng người đã không có, hắn đành phải qua đi bồi nguyên cửu vạn chơi không biết xấu hổ nam lão sư hiếp bức thanh thuần nam. Học sinh kịch bản, thời gian không giống lần trước giữa trưa dồn dập, có Chu Tuy cùng Suzumiya tuyến, Trần Thải Tinh liền bồi lão sư đại làm đặc là mơ siêu học bổ túc xong. Trần Thải Tinh không nghĩ nhúc nhích, lười biếng ngồi ở lão sư trong lòng ngực. Giáo viên tiếng Anh chính hầu hạ âu yếm đồng học xuyên chế phục. Ngón tay thon dài giúp tiểu đồng học hệ nút thắt, áo sơ mi hạ rậm rạp tất cả đều là hắn dấu hôn. Cầm thú, cảm ơn khích lệ, Lester lão sư cười nói. Trần Thải Tinh nghĩ đến ngoài cửa sổ Suzumiya, tiểu tâm bị cá mập không có việc gì, lấy nguyên cửu vạn thực lực cũng sẽ không bị cá mập. Trần Thải Tinh nhắc nhở xong cảm thấy chính mình thật là bị làm hôn đầu. Vì thế hoãn khẩu khí, uống nguyên cửu vạn đưa qua thủy, hỏi, 13 tiết bậc thang sao lại thế này? Tinh Tinh, người như vậy rất giống quyền sắc giao dịch nơi nào, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Ta đây là bạch phiêu ngươi còn làm ngươi làm việc rốt cuộc nguyên cửu vạn dáng người đặc biệt. Hảo, kia cái gì cũng lợi hại. Ngẫm lại không mệt, nguyên cửu vạn, ngẫm lại cũng là, rốt cuộc hắn vừa rồi ở, làm việc. 8 năm trước, mỹ thuật lão sư Fujiwara đột nhiên từ chức di dân. Lão sư gian truyền lưu Fujiwara là hiệu trưởng tình phụ, bởi vì bị hiệu trưởng phu nhân phát hiện làm ra bức bách. Fujiwara lão sư không có mặt ở nông thôn cao trung tiếp tục dạy học. liền từ chức rời đi, Trần Thải Tinh. Thật như vậy đơn giản. Này chỉ là ta nghe được, nguyên cửu vạn ý tứ thực rõ ràng. Mặt ngoài là như thế này. Mặt khác yêu cầu người chơi tiếp tục tra. Trần Thải Tinh ánh mắt như đối đãi cha nam. Nguyên cửu vạn trầm mặc hạ vẫn là yên lặng mở miệng. Không sai biệt lắm cùng năm. Trường học khu dạy học đã làm tu chỉnh cùng năm A, Trần Thải Tinh trầm ngâm thanh. Rồi sau đó lễ phép nói. Cảm ơn lão sư giải đáp. Ta thích nhất học bổ túc tiếng Anh kia ngày mai. Nghỉ phép, Trần Thải Tinh cự tuyệt lại lần nữa học bổ túc. Hắn là đã tới quan. Không phải bồi NPC bạch bạch bạch. Lester ánh mắt toát ra khiển trách. Trần Thải Tinh đỉnh cha nam quang hoàn bằng phẳng đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, Trần Thải Tinh đi tranh thần quái xã. Haruhi Suzumiya quả nhiên không ở, nhưng thật ra Yuko cùng nàng ba vị nữ tính bằng hữu ở. Toàn bộ thần quái xã ríu rít tràn ngập tuổi trẻ nữ hài hoạt bát bầu không khí. Còn có phóng âm nhạc, Miyamoto yêu mang nút bịt tai chơi game. Nguyên tinh quân ngươi đã đến rồi à. Này ba vị là bằng hữu của ta, Yuko nhất nhất giới thiệu. Trần Thải Tinh chào hỏi qua, dò hỏi, Suzumiya đồng học không có tới sao? Yuko cùng nàng bằng hữu trên mặt hiện lên không cao hứng. Yuko phồng lên gương mặt bán manh nói, nguyên tinh quân hảo chán ghét a, gần nhất trước quan tâm Haruhi ta ở tại nhà nàng. Hôm nay không thoải mái tưởng sớm một chút trở về, như vậy a. Là ta hiểu lầm nguyên tinh quân. Haruhi hôm nay không có tới, Trần Thải Tinh gật đầu nói tạ. Sau đó rời đi, hắn không đi xa, cách cửa sổ, nghe được Yuko các bằng hữu ở phun tào. Yuko ngươi làm gì đối Haruhi Suzumiya tốt như vậy à? Nàng ai đều không để ý tới. Mỗi ngày một người thoạt nhìn thực đáng sợ, đúng vậy bây giờ còn có nguyên tinh quân ở tại nhà. Nàng, thật sự dễ chọc người phiền. Nàng có phải hay không cố ý không xuất hiện tưởng khiến cho nguyên tinh quân chú ý? Yuko hòa giải, không có là, Haruhi cũng không như các ngươi nói như vậy kỳ quái. Khả năng chính là tính cách tương đối lãnh một chút không yêu nói chuyện. Nàng chuyển trường lại đây không có gì bằng hữu thực đáng thương, ai Yuko ngươi chính là người. Thật tốt quá, người nếu là cùng Takahashi học trưởng thổ lộ hắn nhất định sẽ đáp ứng, đúng vậy ngươi như vậy. Đáng yêu tâm địa lại hảo. Không thích Yuko chẳng lẽ Takahashi học trưởng thích Haruhi Suzumiya sao, Trần Thải Tinh nghe xong. Vừa ra trà xanh Yuko cùng nàng đồng bọn thổi phồng. Không có gì nội dung liền đi trở về. Ra cổng trường Chu Tuy Lâm Tín hai người cũng không ở. Trần Thải Tinh trực tiếp trở về đi. Tới rồi đường dây chỗ đó. Có 4-5 cái người chơi đổ không dám tiến lên. Trong đó liền có Thiết Hạo. Bởi vì buổi chiều 13 tiết bậc thang sự tình, Tiết Hạo bị người chơi nữ châm chọc mỉa mai sau, chính mình chột dạ cũng sợ hãi, mọi người đều trốn tránh hắn, đành phải tận lực tránh đi nguy hiểm, hắn ra mặt dày đi theo tay già đời người chơi sau. Tưởng sớm một chút trở về, đại gia tuy rằng chán ghét Tiết Hạo, nhưng cũng không ai sẽ ra tay, rốt cuộc lại không nghĩ thật hoa đồng vàng giết. Đánh chửi đều ngại lãng phí tinh lực, lại nói trong trò chơi loại này du thủ du thực ra mặt dày lại không phải chưa thấy qua. Đại gia coi như Tiết Hạo người xa lạ, huynh đệ anh em mơ siêu, Tiết Hạo nhìn đến Trần Thải Tinh tới. Tự quen thuộc cười đón nhận đi, Trần Thải Tinh liền ánh mắt cũng chưa cấp, trực tiếp bước vào xe quỹ. Mọi người liền nghe được ô ô ô xe lửa thượng, tức khắc sắc mặt biến đổi, xe lửa tới. Tiết Hạo càng là đem bước vào một chân triệt trở về. Đại gia ánh mắt động tác nhất trí chuyển qua quỹ đạo thượng người trẻ tuổi. Cho rằng đối phương chết chắc rồi. Xe lửa tốc độ thực mau canh canh canh ngừng. Mắt thấy liền phải bắt đi cái kia người trẻ tuổi. Tiết Hạo càng là mắt lộ ra vui mừng. Nếu hôm nay xe lửa tóm được người. Hắn liền an toàn, canh canh canh. Xe lửa thùng xe khoảng cách xe quỹ người trẻ tuổi rất gần. Cơ hồ liền phải đụng phải bị bắt đi, bên cạnh các người chơi dẫn theo tâm tới rồi cổ họng. Người trẻ tuổi kia dọa choáng váng sao? Thế nhưng đứng bất động, còn nhìn về phía xe lửa. Sau đó đại gia liền nhìn đến kia chiếc xe lửa đột nhiên thanh âm dừng lại. Phanh gấp dường như, thân xe cùng có ý tưởng dường như còn yên lặng lui ra phía sau chút. Mọi người từ một đoạn thùng xe nhìn ra, không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngài trước hết mời. Hình ảnh cả mơ siêu Trần Thải Tinh tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Không có thể lại hành hung một đốn, đành phải nhấc chân đi qua đường ray, đối diện mấy cái người chơi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thiệt hay giả, xe cho người ta nhường đường. Xe lửa thùng xe còn ở liên tạp ở trên đường, tựa hồ cùng người chơi khác nhóm mão thượng. Hôm nay người bất quá ta bất động, có bản lĩnh người cũng đừng qua đi. Các người chơi, dựa vào cái gì, đều là người chơi này xe như thế nào còn hai cái đãi ngộ. Tiệm tạp hóa gặp được Chu Thuy Lâm Tín. Suzumiya tan học sau đi tranh WC, ở giáo viên văn phòng cửa đãi không hai phân chung, sau đó về nhà, nhìn giống như tâm tình không tốt lắm, ở tiệm tạp hóa mua rau dưa cùng trái cây, sau đó về nhà đến bây giờ không ra tới, Chu Thuy hội báo. Trần Thải Tinh đem chính mình phỏng đoán đơn giản nói một lần. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người đầu tiên là một đầu dấu chấm hỏi. Khả năng bị người song tính sợ ngây người, nhưng nghe xong sau, trước sau mắng to, đám cặn bã này, cầm thú A bệnh tâm thần quả thực còn có ta hoài nghi 13 tiết bậc thang mỹ thuật lão sư thi. Thể bị xây vào mặt tường, Trần Thải Tinh nghĩ, tìm cơ hội, buổi tối có thể trèo tường tiến trường học làm một là mơ siêu Chu Thuy. Ca ngươi cũng quá hung hãn đi chủ động ước 13. Kỳ thật cũng có thể tạm thời phóng một phóng phó tuyến. Mỹ thuật thất như thế nào tránh đi tử vong các người chơi đều biết. Có thể né tránh, chủ yếu là Suzumiya tuyến tiến vào quỹ đạo. Hôm nay bị nhân cha phát hiện bí mật, lúc sau sẽ có uy hiếp, còn có nàng cha kế. Ban đêm ta đi ra ngoài, sợ hãi sự tình lại lần nữa tuần hoàn. Ta tổng cảm thấy không tốt là mơ siêu Trần Thải Tinh nói xong. Vẫn là quyết định phó tuyến tạm thời thả chợ mơ siêu, đúng rồi. Lâm Tín ngươi chú ý hạ yêu cô bốn người tiểu đoàn thể. Các nàng muốn chơi bút tiên, nghe được nói cho ta, Lâm Tín gật đầu. Này đó nữ hài thật là tìm đường chết, kia nguyên ca, trong WC hắc đản đâu. Cái này gì thời điểm giải quyết, gần nhất WC nháo quỷ càng ngày càng thường xuyên, nghe nói tiểu quỷ hiện tại đặc biệt đáng sợ. Ta sợ thời gian càng kéo dài, tiểu quỷ oán khí mọc lan tràn, đến lúc đó không hảo giải quyết, không có việc gì. Ta mỗi ngày đều qua đi gõ cửa cùng hắn tâm sự tâm. Nói nói chính năng lượng, tạm thời sẽ không có việc gì, Chu Thuy, nguyên ca Ngưu Phê A còn có thể cấp quỷ giảng đạo lý. Hết chương.